Bất Hủ Kiếm Thần, chương 577, 577, nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo tu sĩ tại Tiên Đảo Thiên Hoàng chỉ lệnh dưới, ảo ảo bay ra Thiên Hoàng cung, hướng phía ngoài tuần tra, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ cùng hỗn ở trong đó. Lâm Dịch thừa dịp mọi người không chú ý, đơn độc đi tới bản thể ẩn giấu chỗ, hợp lại làm một, không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Chịu đựng qua phá quân tinh thuật tác dụng phụ, Lâm Dịch mới trở lại Thiên Hoàng cung trong. Lúc này đây chuyện tình dẫn tới Tiên Đảo Thiên Hoàng rất là tức giận, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đối với Lâm Dịch là hận thấu xương. Choang kêu ơ ui, nét hơn nữa ngay đông đảo tu sĩ không coi vào đâu xảy ra loại sự tình này, khi Tiên Đảo Thiên Hoàng cùng đông đảo hợp thể đại năng cũng cảm giác bộ mặt vô tồn. Kỳ thực Tiên Đảo Thiên Hoàng tim trong cũng không phải là không có nghi hoặc. Một cái, dù sao Lâm Dịch đi tới Tiên Đảo lúc tu vi chỉ là Kim Đan kỳ, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, không có khả năng theo Kim Đan đại thành nhảy vào Nguyên Anh kỳ. Như thế nói cách khác, một cái Kim Đan tu sĩ, làm sao có thể lặng yên không tiếng động mặt sát rơi một chỉnh đốn đội ngũ bất tử kim thân, hơn nữa trong này còn có mấy vị Nguyên Anh đại tu sĩ. Đến tột cùng là hắn lực một người, vẫn là có cái khác giúp đỡ. Nếu có giúp tay, sẽ là ai? Tiên Đảo Thiên Hoàng thậm chí nghĩ tới có khả năng hay không là Vũ Khúc Tinh Quân âm thầm xuất thủ. Nhưng sau một lát Tiên Đảo Thiên Hoàng lại đẩy ngã cái suy đoán này. Vũ Khúc Tinh Quân chỉ còn lại có một cái tàn phá không chịu nổi nguyên thần, có thể hay không sống sót đều là ẩn số, càng nói thế nào đi tìm một đại năng thân thể. Hơn nữa theo Đức Xuyên chỗ đó lấy được tin tức có thể chứng minh cái này Lâm Dịch quả thật có năng lực chu diệt Nguyên Anh đại tu sĩ. Đông Hải kinh thế chi chiến liền đủ để nói rõ tất cả. Hai, cũng là Tiên Đảo Thiên Hoàng cảm giác chỗ khó hiểu nhất. Biết Công Tôn Hoàng tộc đi cầu cùng chuyện này tu sĩ tuy nhiều, nhưng đều là Thiên Hoàng cung tâm phúc, Lâm Dịch làm sao sẽ đạt được chính xác tin tức, đồng thời gian đắn đo như thế thỏa đáng chỗ tốt. Có nội gian, đến tột cùng là ai? Trong vấn đề này tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, liền sẽ xuất hiện đệ tam cái nghi vấn. Lâm Dịch là như thế nào tại truyền tống trận trong phạm vi, lặng yên không tiếng động mặt sát rơi đội một tu sĩ, hơn nữa lừa gạt được tất cả hợp thể đại năng, thậm chí hắn cái này nửa bước hóa thần. Một cái kim đan tu sĩ, đối mặt một chỉnh đốn đội ngũ bất tử kim thân, một trận chiến này tuyệt sẽ không phát sinh được như thế vắng vẻ. Như thế thuận lý thành chương, Tiên Đảo Thiên Hoàng nghĩ tới một loại khả năng. Chính là Lâm Dịch hiểu được không gian cắt đứt thuật tương tự với giếng cạn trong Thiên Phủ Tinh Quân thi triển thủ đoạn. Hiểu được cái này thủ đoạn tu sĩ không nhiều lắm, Thiên Phủ Tinh Quân bị nhốt tại giếng cạn dưới tu vi tẫn phế, hơn nữa có nguyền rủa bình chướng phong tỏa, không có khả năng bên ngoài cung ở trong phóng xuất ra không gian cắt đứt. Hiện nay thì ngưng thiên trong hoàng cung quả thật có một cái tu sĩ có thể tu luyện loại này không gian cắt đứt thuật. Chính là hắn tự mình sắp phong Trinh Di Phó Tướng Quân. Mộc Thanh, Lâm Dịch là Mộc Thanh. Tiên Đảo Thiên Hoàng sống mấy nghìn năm, bằng vào dấu vết đi bước một kéo tơ bóc kén, dĩ nhiên dự đoán ra chân tướng của chuyện. Nhưng mà, đây chỉ là Tiên Đảo Thiên Hoàng dự đoán, hơn nữa có một cái to lớn lỗ thủng cùng nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận đại chiến bạo phát thời điểm, Mộc Thanh tựu đứng ở Thiên Hoàng cung trong đại điện, không có khả năng phân thân đi bên ngoài, càng không thể nào đi bố trí cái gì không gian cắt đứt thuật. Tiên Đảo Thiên Hoàng lắc đầu cuối cùng vẫn bỏ qua điều phỏng đoán này. Mộc Thanh tuy rằng lai lịch thần bí, nhưng cùng Lâm Dịch người này, có nhiều lắm địa phương bất đồng. Vô luận là tướng mạo, hay là am hiểu công pháp, hầu như cũng không giống nhau. Huống chi Tiên Đảo Thiên Hoàng nhiều lần thăm dò đã từng Mộc Thanh cũng không có phát hiện tu sĩ này lòng phản nghịch. Thiên Hoàng cung trong đại điện đòi hồn ngọc là một lần thăm dò, khi tiến vào giếng cạn trước kia Tiên Đảo Thiên Hoàng đột nhiên xuất thủ cũng là một lần thăm dò. Các loại dấu hiệu cho thấy, Mộc Thanh lai lịch thần bí, nhưng quả thực chung với Tiên Đảo, chung với mình, thân phận không có vấn đề. Là tối trọng yếu là, người này hồn ngọc tại trong tay chính mình, Mộc Thanh không phải là ngu ngốc nên suy nghĩ kỹ càng phản bội chính mình hậu quả. Nghĩ lại đến tận đây, Tiên Đảo Thiên Hoàng âm thầm cau mày. Tất cả đầu mối lại chặt đứt tựa hồ lâm vào to lớn mê bố cục trong. Tiên Đảo Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, nghiến lợi nói. Một cái kim đan tu sĩ chính là nằm vùng ở tiên đảo thì phải làm thế nào đây, còn có thể bay lên thiên đi. Thập ngày sau, không ngoài dự liệu, đông đảo tiên đảo tu sĩ vô công nhi phản. Truyền tống trận phụ cận phát sinh thảm án, cư nhiên thành một cái án chưa giải quyết. Đức Xuyên trên mặt của rất khó nhìn, nói cho cùng, cái này Lâm Dịch là hắn mang về, hơn nữa tự mình giam giữ tại liệt diễm tù ngục trong. Kết quả người này không chỉ đào tổ còn mang đi Vũ Khúc Tinh Quân, tại đây ẩn núp lên, tại chinh phạt hồng hoang đại lục trước kia âm thầm thọc tiên đảo một đao. tuy rằng một đao này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đối với tiên đảo cũng không sao thực chất trên thương tổn, nhưng Đức Xuyên dù sao có quá lớn trách nhiệm, khó thoát hắn tội. Mấy ngày nay, tiên đảo thiên hoàng nhìn Đức Xuyên ánh mắt của, đều mang một cổ lạnh lẽo thấu xương. Đức Xuyên trong miệng tràn đầy đau khổ, nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn tại Hồng Hoang liền đem Lâm Dịch chết rơi. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hoàng Cung trong đề phòng xâm nghiêm, Lâm Dịch bức họa lần thứ hai bị giải ở các nơi. Có một cái không tầm thường chút nào việc nhỏ, Mộc Thanh lấy tư cách Trinh Di phó tướng quân, lại chủ động tranh thủ đến truyền tống trận phụ cận trong coi tọa trấn. Các ngươi nói, thân là phó tướng quân nhìn thủ truyền tống trận làm cái gì? Thiên Hoàng Cung không ít tu sĩ ở trong đáy lòng nghị luận. Hắc hắc, ngươi đây tựu không hiểu. Lâm Dịch mấy tháng không có hiện thân, lúc này đây tại truyền tống trận phụ cận xuất thủ, Mộc Thanh là đi tìm dấu vết. Đều là kim đan tu sĩ, Mộc Thanh nhớ muốn tìm cơ hội thân thủ chết rơi Lâm Dịch chứng minh bản thân mới thật sự là kim đan vô địch. Một người tu sĩ khác đáp, không sai, lấy Mộc Thanh cuồng vọng cùng kiêu ngạo quả thực không cho phép bị cái này Lâm Dịch cướp đi danh tiếng. Tiên đảo Thiên Hoàng vì thu hoạch thiên phủ tinh thuật lần thứ hai phái Lâm Dịch tiến nhập giếng cạn trong, nhưng lúc này đây lại vô công nhi phản. Thiên phủ tinh quân nói Lâm Dịch không có lĩnh ngộ trước kia truyền thụ đồ đạc, không chịu tiếp tục tiết lộ nửa điểm bí thuật khẩu quyết. Tiên đảo Thiên Hoàng hận đến cắn răng, lại cũng không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tiên đảo Thiên Hoàng dự định đi trước chinh phạt Hồng Hoang Đại Lục. Đại chiến là tốt nhất đột phá cơ hội. Một khi đánh hạ Hồng Hoang Đại Lục Bắc Vực, có thể thiên phủ tinh quân cũng có thể làm cuộc cờ của hắn tử, đến uy hiếp cái khác mấy đại tinh quân. Thời gian rất nhanh xác định xuống tới, nửa tháng sau, nửa tháng này, chính là tiên đảo tu sĩ cuối cùng thời gian chuẩn bị. Phái đi tiên đảo cầu hòa công tôn hoàng tộc tu sĩ ngã xuống, ba thế lực lớn người nắm quyền trước tiên liền có cảm giác ứng với. 100 khối hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn, không ai may mắn tránh khỏi, hơn nữa những thứ này hồn ngọc vỡ nát thời gian khoảng cách quá ngắn, cơ hồ là đồng thời ngã xuống. Công tôn Hưng Nghĩa sắc mặt âm trầm, âm xót xa nói. Tiên đảo thực sự là hảo thủ đoạn, lừa chúng ta tu sĩ mang theo linh thạch cùng bảo vật đi tới, sau đó bội bạc đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Thù này xem như là kết, Khương Trích cũng nói, xuất thủ tu sĩ ít nhất cũng là hợp thể cấp bậc đại năng, bằng không không thể nào làm được một kích phải giết. Tất Huyền cao mày nói, việc này có chút kỳ hoặc tiên đảo không để ý tới do làm loại sự tình này, có thể bên trong có ẩn tình khác. Hắc hắc, có thể có cái gì chó má ẩn tình. Đem chúng ta mấy thế lực lớn khi trái hồng mềm bóp. Nếu không phải cố kỵ ma vực tồn tại, nho nhỏ tiên đảo, có thể lật lên sóng gió gì? Công tôn Hưng Nghĩa hừ nhẹ nói. Nếu là có cơ hội, chúng ta ngay mặt chất vấn tiên đảo Thiên Hoàng, xem hắn gặp có cái gì thuyết pháp. Ân cách chương.